Hoa Si Hoàng hậu, chương 194, nàng là vợ trước của ta. Góc truyện audio.com, Hương Diệp rất muốn nói. Chúng ta chẳng qua chỉ tới tìm người, nhưng khi thấy phản ứng của Lạc Đại Phu này lớn như vậy. Sợ rằng thực sự Ngọc Xanh Hàn đã đoán chúng rồi, giữa danh dược tử và vị Lạc Đại Phu này. Lạc Đại Phu, ông biết tung tích của Linh Y chứ? Chúng ta có chuyện muốn tìm bà ấy. Hừ, Lạc Đại Phu chợt hừ lạnh một tiếng. Nàng ở đâu ta làm sao biết được? Chắc là nấp ở đâu đó nhìn dáng vẻ cuống cuồng của ta mà cười nhạo đi. Nói xong, cũng không quản hai người. Kéo cửa đi thẳng vào. Lại dầm một tiếng đóng cửa lại. Ngọc Xanh Hàn nhún nhún vai tỏ vẻ hắn cũng chẳng biết gì. Xem ra giữa người này và danh dược tử có một đoạn quá khứ sâu xa. Nếu ông ta đã nói vậy, tìm xung quanh chỗ này thử xem, anh cũng tin à, đương nhiên, hai người đang xoay người, lại nghe bên trong cửa vang lên một trận tiếng bước chân vội vã. Sạch một tiếng cửa kéo ra, sắc mặt bối rối, Lạc Đại Phu quay về phía hai người quát, quyển nhi của ta, các ngươi giấu quyển nhi của ta đi đâu rồi? Hương Diệp cùng Ngọc Xanh Hàn đều khó hiểu, nhìn nhau, cùng lắc đầu một cái. Chăm miệng một lời nói, không quen, người nọ lại chợt kéo Hương Diệp qua, một cây chủy thủ đặt trên cổ cô, trong mắt bốc lửa, quát lên, mau giao quyển nhi của ta ra đây, ta biết, các ngươi nhất định là do Lăng La phái tới đúng không? Năm nào nàng ta cũng xuất hiện, nhưng không bao giờ hiện thân, nàng núp trong bóng tối trả thù ta, Ngọc Xanh Hàn thấy Hương Diệp bị ông ta kìm kẹp, còn chưa hiểu tình huống ra sao? Sắc mặt chợt trầm xuống, ông buông cô ấy ra, ngươi hãy tha cho quyển nhi đi, ta chỉ còn có mỗi quyển nhi thôi. Lăng La, ta sai rồi, ta nhận lỗi với ngươi, ngươi bỏ qua cho quyển nhi của ta đi. Người nọ túm Hương Diệp, hét về phía khoảng không hoang dã. Ngọc Xanh Hàn thấy vậy, nhanh chóng vươn tay định gạt con dao nhỏ đang đặt trên cổ Hương Diệp ra. Lạc Đại Phu chợt cảnh giác, vung chủy thủ. Cánh tay của Ngọc Xanh Hàn nhất thời xuất hiện một vết thương. Máu tươi thấm ra, vẫn tiếp tục đào tay. Bắt được cổ tay của Lạc Đại Phu, phòng ngừa ông ta lại vung chủy thủ về phía Hương Diệp. Hương Diệp nhìn mà sửng sốt, tay lại bị một cánh tay khác của Ngọc Xanh Hàn bắt lấy. Kéo ra, ấn Hương Diệp vào trong ngực, bàn tay đang túm lấy cổ tay của Lạc Đại Phu chợt vẩy ra. Nhấc chân tung một cú đá. Lạc Đại Phu kia hình như cũng biết võ công, đồng thời đưa chân, ngăn trở thế công của Ngọc Xanh Hàn, vẫn bị bức lui về sau mấy bước, Ngọc Xanh Hàn ôm chặt lấy Hương Diệp, ánh mắt lạnh lùng nhìn chằm chằm Lạc Đại Phu, Hương Diệp kinh ngạc nhìn hắn, một lúc lâu mới phản ứng lại được, vội vàng rút khăn tay giúp hắn cầm máu, Ngọc Xanh Hàn giống như nhìn cô khẽ mỉm cười, lắc đầu một cái ý là không sao cả. Đảo mắt, đã dùng đôi mắt lạnh nhìn thẳng vào Lạc Đại Phu. Ông bình tĩnh một chút, bọn ta chỉ đến tìm người mà thôi. Lạc Đại Phu nghe vậy, chủy thủ trên tay khẽ buông lỏng, nhìn hai người, lúc này mới hỏi, thật sự không phải các ngươi bắt con gái ta. Nghe vậy, Ngọc Xanh Hàn và Hương Diệp đều liếc ông ta một cái. Ý tứ là chúng ta bắt con gái ông làm cái gì? Con dao trên tay Lạc Đại Phu rớt xuống. Vẻ mặt như mất hồn, Lăng La bắt con gái ta mất rồi, Lăng La, Hương Diệp nghi hoặc, Ngọc Xanh Hàn có chút không xác định, hình như là tên của danh dược tử, thật ra thì hắn cũng không chắc chắn, bởi vì danh dược tử chưa bao giờ nhắc đến chuyện của mình. Cũng không cho phép bách quái và quái lão nói đến chuyện của bà ta. Cái tên Lăng La này cũng chỉ tình cờ nghe thấy, nhưng không biết đó là tên của danh dược. Chứ chưa nói biết danh dược có một kẻ thù như vậy. Chẳng lẽ chuyện danh dược không chịu chữa trị vết thương trên mặt có liên quan đến người này? Lạc Đại Phu, ta không biết ông và danh dược tử có ân oán gì. Bất quá theo như ta biết, danh dược tử không phải loại người để trả thù mà bắt con cái người ta để đối phó. Kiểu của bà ấy là trực tiếp ném độc dược qua, nếu không thì sẽ đánh thuốc mê người nọ rồi chém. Phương pháp lòng vòng như vậy, không giống cách làm của bà ấy. Hừ, ngươi thì biết cái gì? Lạc đại phu thấp giọng bỏ lại một câu như vậy. Liền xoay người đi, thay vì tốn thời gian ở đây. Không bằng đi tìm Quyển Nhi nhà ông ta còn hơn. Hương Diệp nhìn Ngọc Xanh Hàn một cái. Ngọc Xanh Hàn lại nhìn cô. Hai người đồng thời bất đắc dĩ. Bây giờ đầu mối duy nhất chính là Lạc đại phu này. Chỉ có thể đi theo thôi. Một lúc lâu sau, Ngọc Xanh Hàn và Hương Diệp tìm thấy danh dược tự tại khe suối bên núi. Bà đang cởi giày, ngâm chân bên dòng suối. Bên cạnh là một đống chai rượu trống rỗng. Xem ra đã uống không ít. Danh dược, Ngọc Xanh Hàn gọi bà. Trên mặt danh dược có một tấm lụa mỏng. Dương mắt liếc hắn, cặp mắt kia thực sự hút hồn. Có điều khi thấy rõ là cô và Ngọc Xanh Hàn xong. Lại thuận miệng nói, sao ngươi lại ở đây? Tìm người có chuyện, Ngọc Xanh Hàn nói thẳng. Danh dược đứng dậy, liếc mắt nhìn Hương Diệp. Cười, cô bé này lại trúng độc. Hương Diệp nghe vậy, mặt giật giật, lời này nghe cứ như cô suốt ngày trúng độc ấy. Rõ ràng là chỉ một hai lần thôi mà. Ban đầu ngươi nhận ta làm sư phụ. Không phải là vì sau này nếu nàng có trúng độc ngươi có thể tự mình giải độc cho nàng sao? Hương Diệp nghe vậy, giống như nghĩ tới điều gì. Nhìn Ngọc Xanh Hàn một cái. Quay đầu im lặng, lại thấy danh dược tử chợt vươn tay. Nhoáng cái đã đặt lên mạch môn của Hương Diệp. Sau đó lại hất thẳng ra. Hừ, có làm sao đâu, ngươi tìm ta còn có chuyện gì? Ngọc Xanh Hàn còn chưa kịp nói. Lại nghe một giọng nói từ xa vọng lại. Quyển Nhi con ở đâu? Lăng La, ngươi ra đây cho ta. Chấm, có người gọi người, Ngọc Xanh Hàn nhìn ánh mắt bỗng chốc trở nên ngoan độc của danh dược. Vẫn không mặn không nhạt nói. Thực ra thì danh dược đã sớm nghe được. Không lâu sau, Lạc đại phu đi tới bên dòng suối. Thấy ba người đứng trên bờ. Vỏ chai rượu đầy đất. Nhìn nữ tử che mặt đứng ở giữa. Lạc đại phu chỉ sững người một giây. Lập tức hồi hồn, Lăng La, như vậy. Mà ngươi vẫn có thể nhận ra ta được. Danh dược cười lạnh, Lạc đại phu hơi ngẩn ra. Ngay sau đó lại nói. Lăng La, ta biết một ngày nào đó ngươi sẽ xuất hiện trước mặt trả thù ta. Nhưng cho dù thế nào đi chẳng nữa thì Quyển Nhi cũng vô tội. Ngươi thả con bé ra đi. Ta giữ con gái ngươi làm gì? Lạc Thiên Minh, ngươi thật nực cười đến hoang đường. Trừ ngươi ra còn ai sẽ bắt con gái ta nữa? Ta mới không hiếm lạ gì mà động vào đứa con gái do ngươi và đồ tiện nhân kia sinh ra. Danh dược nổi giận, Ngọc Xanh Hàn nghe hai người có qua có lại. Cuối cùng đứng ra nói. Lạc tiền bối, nếu danh dược tử nói không bắt con gái ông, thì chính là không bắt. Hừ, các ngươi đều cùng một phe. Ngươi cảm thấy ngươi có tư cách nói những lời này sao? Danh dược đột nhiên cười lạnh lẽo. Giật phát chiếc khăn che mặt xuống, lộ ra khuôn mặt dữ tợn, cả giận nói, ngươi cho rằng vết thương trên mặt ta là do ai ban tặng. Hương Diệp thấy Lạc đại phu trong khoảnh khắc nhìn thấy mặt của danh dược. Trong mắt thoáng qua một tia áy náy, nhìn vết sẹo trên mặt danh dược tử, chỉ kinh ngạc hỏi, mà của ngươi, tại sao không chữa, với danh tiếng của ngươi, muốn chữa khỏi cho khuôn mặt của mình đâu có khó. Tại sao ta phải chữa? Ta muốn giữ nó lại. Như vậy ta mới có thể nhớ. Trước đây là ai ban tặng cho ta hết thảy? Lăng La, ta, Lạc Thiên Minh, ta từng thề, một ngày nào đó, ta sẽ khiến ngươi nếm mùi vị thống khổ hơn ta gấp trăm lần. Sau này năm nào ta cũng sẽ tới tìm ngươi. Sẽ khiến cho ngươi gà chó không yên. Hoảng sợ không được một ngày yên ổn. Danh dược bỏ lại một câu. Giơ chân đá bể một chai rượu, liền phóng đi thẳng, Ngọc Xanh Hàn cùng Hương Diệp trơ mắt nhìn danh dược bỏ đi. Lại nhìn Lạc Thiên Minh đã mềm nhũn ngã trên mặt đất bên kia. Một lúc lâu, vẫn đi tới, hỏi thẳng, Lạc đại phu, xin hỏi một câu, ông và danh dược tử là quan hệ thế nào? Lạc đại phu nhìn hai người, sau đó nhẹ nhàng vuốt mặt, một lúc lâu, mới trầm giọng thở dài nói. Lăng La, nàng là vợ trước của ta. Chấm, rất nhiều năm trước, hắn và Lăng La đều là người hái thuốc mà sống. Hai người sớm ra chiều vào. gần gũi thân mật, giúp đỡ lẫn nhau, đến tuổi cưới gả, tự nhiên kết làm một đôi. Theo y lý của tổ tông Lăng La lưu truyền lại, cố gắng nghiên cứu dược thuật, Lăng La ở phương diện này có thiên phú cực cao. Điều này khiến cho thân là trượng phu như Lạc Thiên Minh luôn có cảm giác thất bại. Không đầy 2 năm, cuộc sống hôn nhân của hai người liền xuất hiện rạn nứt. Năm đó, khi Lăng La lên núi hái thuốc, tình cờ cứu được một nam tử kia là nhân sĩ giang hồ, cảm kích ơn cứu mạng của Lăng La, bởi vì lúc bị thương hắn ở lại nhà của bọn họ. Vốn là chuyện bình thường, Lạc Thiên Minh lại luôn hoài nghi Lăng La và nam tử kia có chuyện xấu. Cả ngày cứ ầm ĩ với Lăng La không dứt, còn huyên náo nói muốn bỏ nàng. Nam tử biết chuyện, không nói một lời mà bỏ đi. Nhưng một ngày sau khi nam tử bỏ đi, Lăng La vào trấn trên, tình cờ phát hiện trượng phu đang nuôi một người đàn bà ở trấn trên. Hơn nữa là từ trước khi nàng cứu nam tử kia, hoài nghi là giả, muốn bỏ nàng mới là thật. Sau khi chuyện này bị vạch trần, Lạc Thiên Minh lại lấy chuyện của Lăng La và nam tử giang hồ kia ra nói. Lấy cớ nàng bất trinh mổn bỏ nàng, Lăng La tranh cãi với hắn một trận, cũng chính là lần cãi vã đó. Lạc Thiên Minh không cẩn thận, đẩy Lăng La xuống vách núi. Núi đá lởm chởm, mặt của Lăng La bị đá cứa vào tạo thành từng vệt máu sâu hoắm. Máu nhuộm đầy cả khuôn mặt, Lạc Thiên Minh từng cho là nàng đã chết, nhưng sau khi tin đồn về linh y danh dược tử truyền ra, hắn mới biết nàng còn sống. Đêm hắn và nữ nhân kia thành thân, cả cửa lớn bị máu gà nhuộm đỏ. Hắn biết đó là sự trả thù của nàng. Đêm Quyển Nhi ra đời, dược thảo bên ngoài đều bị hạ độc thành màu đỏ. Người phụ nữ kia cũng bởi vì kinh sợ quá độ, sinh Quyển Nhi xong liền qua đời. Sau đó, hắn mới biết, nam tử giang hồ đó được giang hồ gọi là quái lão. Chưa qua 40, lại tự xưng là quái lão. Khi hắn hại Lăng La rơi xuống vách đá, bởi vì quá mức kinh hoàng cũng không đi cứu nàng. Vừa đúng lúc quái lão trở lại, cứu được Lăng La, những chuyện này đều là nghe quái lão kể lạ sau này. Khi Lăng La tỉnh lại, hoàn toàn biến thành một người khác, cả người bị thù hận và oán giận bao phủ. Nàng vừa học tập võ công với quái lão, vừa nghiên cứu y thuật, giải được không ít chứng bệnh khó chữa. Dần dần, thân phận linh y danh dược tử được thế nhân cung phụng. Nghe đồn nàng dược thuật cao minh, tinh thông dược lý, hơn nữa là người quái dị thần bí. Sau đó, nàng lại tới đảo Lam Ngọc, làm quen với bách quái. Ba người liền sinh sống ở Lam Ngọc đảo. Nhưng hàng năm, Lăng La đều rời khỏi đảo. Bất kể Lạc Thiên Minh có chuyển đi đâu, nàng luôn tìm được hắn, cũng không hiện thân, chỉ khiến cho hắn gà chó không yên. Cách chương.